Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Uriel rèn đúc nhà máy. Ta lấy ra trên người hai tấm ma pháp địa đồ cùng Tống Dung tặng tấm kia lẫn nhau truyền lại tư liệu. Chờ ta đem cái khác hai tấm thu lại, dùng Phan Ly Nhi cho ta tấm kia xem xét thiên đường đảo hành vi lộ tuyến. Lập tức kêu khổ một tiếng. Trên mặt cơ bắp đều nhanh vặn vẹo đến một khối. Yến Thiên Hồng nhìn thấy ta cái biểu tình này, nhịn không được hỏi, Vương Lân ngươi có phát hiện gì? Vậy mà trở nên cái dạng này. Ta một chỉ ma pháp địa đồ lên thiên đường đảo vị trí nói. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ ngay tại từ câu hồn hải tiến vào Hồng Lân Hải. Quanh đi quẩn lại chúng ta thế mà lần nữa về tới thế lực phạm vi. Thiên đường đảo tại tử vong chi. Hải phiêu lưu lộ tuyến đúng cơ hồ vô tự. Nó xuất hiện ở nơi nào cũng không tính là kỳ quái. Nhìn ta nhất không hy vọng nó đi lữ trình chính là Hồng Lân Hải. Đi Hồng Lân Hải lại có quan hệ thế nào? Tọa đầu Long chưa hẳn biết chúng ta tại trên thiên đường đảo. Yến Thiên Hồng dị một câu bừng tỉnh. Người trong mộng, ta lập tức tỉnh ngộ ra đây cũng không phải là tại Hoàng Kim trên No Princess. Tọa đầu Long coi như lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc có bản lĩnh đột phá trên thiên đường đảo ma thú. Tập kích, lên bờ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Tòa này phiêu lưu đảo tung hoành tử vong chi hải không biết đã bao nhiêu năm. Cũng không thấy có là ai đại tướng đem chiếm lĩnh. Có thể thấy được vẫn là có thần dị chỗ. Chúng ta vẫn là trước tìm kiếm ngôi thần điện này. Ta có dự cảm, muốn thu hoạch được cấp thứ hai quyền hạn quản lý. Ngay tại ngôi thần điện này bí mật bên trong, dài rằng giặc quảng trường đi đến cuối con đường, chính là hùng vĩ điện đường. Cổng có hai tòa phía sau sinh ra cánh chim, nhưng không có đầu lâu cao đại thần tượng. Hai chúng ta khẽ dựa gần, hai tòa tượng thần lập tức liền động quay vòng lên, riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng chúng ta. Đá xanh điêu khắc trường kiếm, bắn ra hai đạo thải sắc tiêu lửa. Ta cầm trong tay thiên đường chi thư dương lên. Hai tôn tượng thần lập tức đâm đâm di động trở về vị trí cũ. Trong tay tảng đá trường kiếm cũng rủ xuống. Tựa như đúng xưa nay không từng động đậy. Hai tôn tượng đá có chút giống An Khâu Thánh. Cái gì? Yến Thiên Hồng nói nghiêm túc. Ta nói. Hai tôn tượng đá có chút giống An Khâu Thánh. À, người biết cái kia tảng đá Nam Bản Tương. Đương nhiên. Ta cùng An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn bọn họ giao tình rất sâu, lẫn nhau ở giữa cũng không giấu giếm những thứ này. Quả nhiên là có chút giống, chẳng qua An Khâu Thánh đúng sáu tay hai cánh, không có đầu, hai tôn tượng thần chỉ có hai đầu cánh tay. Vâng, phía trước không phải liền có sáu đầu cánh tay kiểu dáng. Ta cùng Yến Thiên Hồng bước vào điện, đường, rất nhanh liền tiếp lấy phía ngoài ánh nắng. Thấy được bên trong bầy ra đầy đủ loại tạo hình kỳ lạ tượng thần. Trong đó quả nhiên có An Khâu Thánh cái dáng vẻ kia. Ta quay đầu hỏi, người có hay không hỏi qua An Khâu Thánh? Hắn phải chăng thiên đường đảo chạy đi tượng đá? Yến Thiên Hồng mở ra hai tay nói. Ta cùng An Khâu Thánh đều không phải là người hay lắm miệng. Như thế chi tiết vấn đề. Đại khái chỉ có đối với hắn rất có hứng thú nữ hài tử mới có thể hỏi. An Khâu rất anh chàng đẹp, trai, chẳng qua cái kia tảng đá nam chưa chắc sẽ đối với nữ nhân có hứng thú a. Hắn hẳn là thích tượng nữ thần tự do, Venus những đồng loại mới đúng. Ta làm sao biết An Khâu Thánh cầu ái lấy hướng, dù sao hắn đối với ta không hứng thú. Mặc dù Yến Thiên Hồng có chút lạnh như băng, nhưng cũng không phải là không hiểu hài hước. Câu này đối thoại qua đi, hai chúng ta đều nở nụ cười. Tại điện đường trung ương, có một tòa đàn tế, tại thành trên ngàn trăm tượng đá, lộ ra phi thường chói mắt. Ta nhìn quanh một tuần, không có phát hiện bắt mắt hơn đông tây, liền cùng Yến Thiên Hồng đi tới tòa tế đàn này bên cạnh. Tại tòa này từ màu xanh cự thạch điêu khắc trên tế đài, dùng Isaiah linh tử văn tự viết mấy hàng chữ lớn, Uriel rèn đúc nhà máy, chế tạo chiến đấu dùng ma thú. Chiến tranh thiên sứ, dung hợp linh hồn, khởi động Uriel rèn đúc nhà máy cần thiên đường đảo thẻ. Rèn đúc một món tùy ý loại hình chiến đấu đơn vị. có thể thu hoạch được thiên đường đào cấp thứ hai quyền hạn quản lý. Sau đó chính là chế tạo các loại ma thú, cần có công nghệ cùng nguyên liệu. Nhìn thấy những ghi chép ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trên tòa đảo này tất cả ma thú, còn có những tượng đá thiên sứ, đều vị Uriel này đại nhân dùng nó chế tạo ra. Chẳng qua hắn làm sao lại từ bỏ thiên đường đảo. Nơi này một cỗ lâu không có người ở mùi. Hiển nhiên vị kia Uriel đại nhân đã có rất nhiều năm chưa từng giáng lâm ở chỗ này. Thiên đường chi thư ghi chép, cũng biểu thị nơi này đã sớm đã mất đi cùng người chế tạo liên hệ. Xem ra nơi này là một tòa vứt bỏ nhà máy. Nguyên vật liệu, ta nào có cái gì nguyên vật liệu. Chẳng qua tựa hồ có người có thể cung cấp. Ân, dù sao cũng là muốn chế tạo. Ta không bằng thuận tay thỏa mãn Tống Dung đại tướng tâm nguyện. Ta dùng tượng quy bát đi thẻ. Triệu hoán một hồi, Tống Dung đại tướng thanh âm âm dương quái khí bay ra. Nha, hiện tại ngươi liền muốn nếm thử giúp ta chế tạo một thân thể. Nhưng ta nói xong những tài liệu này đều rất chân quý. Dựa theo khế ước ngươi hư hao vật liệu không thể vượt qua 1/3. Không có vấn đề, coi như chế tạo thất bại, ta cũng có thể là đem phân giải. Không có bất luận cái gì lãng phí phát sinh. Ngươi thị phát hiện bí mật gì a? Như thế nào đột nhiên liền có lòng tin? Xem ra cái nào đó đi đứng nhanh ra hỏa nói không sai. Tống Dung rất nhanh liền đem luyện kim, thuật vật liệu, thông qua tượng quy trên người bát đi truyền tống ma pháp trận đưa tới. Bất quá ta nghe được hắn nói thầm một câu cuối cùng. Trong lòng giật mình là không như bình thường. Hét lớn, người biết Mastema, người còn biết cái gì? À, người về sau sẽ biết. Chẳng qua tuyệt đối không phải từ ta chỗ này. Nhớ kỹ, nhanh lên giúp ta chế tạo một thân thể. Muốn hoàn mỹ không thiếu sót mới thành. Tống Dung đại tướng đầu này giảo hoạt quái vật, rất nhanh liền không một tiếng động, nhưng trong mắt ta sương mù dày đặc lại trở nên mỏng manh như vậy một chút. Mastema để cho ta từ tử vong chi hải đường thuyền đi phong nguyệt đại lục. Xem ra trên đường đi cũng làm một chút an bài. Chẳng qua hắn làm sao biết ta có thiên đường đảo thẻ. Còn biết trên thiên đường đảo có Uriel rèn đúc nhà máy. Một đoàn mê vụ vỡ vụn, liền sẽ tạo ra hai đoàn. Ta đem thiên đường đảo thẻ đâm vào Uriel rèn đúc nhà máy. Một đoàn nhu hòa thần huy hiện lên. Tòa này công hiệu vô tận tế đàn khôi phục lên. Ta đem Tống Dung truyền tống tới vật liệu. Dựa theo luyện kim thuật hoàn mỹ phối trộn đầu nhập vào trên tế đài thần huy. Bắt đầu đối với tòa tế đàn này lần thứ nhất thảo làm. Làm một hợp cách luyện kim thuật sĩ. Mặc dù ta chưa hề tiếp xúc qua Uriel rèn đúc nhà máy, nhưng lại rất nhanh liền có thể lên tay. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, ta có 80% nắm chắc hoàn thành Tống Dung ủy thác. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.